Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 1, góc truyện audio.com. Bên trên Lâm Kỳ có hai người cha. Nhờ công nghệ cao nên cậu được sinh ra. Cha lớn của cậu là boy tâm cơ. Cha nhỏ là một bé ngốc bạch ngọt. Cha lớn có tiền, cha nhỏ có quyền. Từ nhỏ Lâm Kỳ đều trải qua êm đềm. Thuận buồm xuôi gió mà đi theo tiêu chuẩn con đường của người nhận được mọi may mắn cơ mà gen của hai vị phụ thân không di truyền được. Lâm Kỳ vẫn có chút sai lệch, bị gọi là gái hồng lâu nổi danh thành phố A, Lâm Kỳ tỏ vẻ tôi đây con mẹ nó thật oan uổng. Dáng rất xinh đẹp chân dài lại trắng, lúc 10 tuổi đã xuất quỹ, mà Lâm Kỳ vẫn cứ khăng khăng trường ra cái dáng rất như yêu tinh. Chỉ cùng bạn thân đi uống rượu cũng có thể bị báo chí biết thành cùng bạn bè chơi em sầm ngày đêm cuồng hoan. Lúc đầu, Lâm Kỳ cũng đặc biệt phẫn nộ. Dùng chút quan hệ đem tờ báo chí nhỏ kia cho tạm ngưng hoạt động. Chưa được đến nửa tháng tờ báo nhỏ kia lại thay đổi dạng. Tiếp tục đưa tin, hãm hại tiếp, cậu nói cho hai người cha biết. Không có căn cứ, hai cha tỏ vẻ sống chết mặc bay. Lâm Kỳ lúc đó cánh chưa cứng, đành phải chịu bị chụp lên cái mũ như vậy. Lúc sau lại cùng một anh đẹp trai trong giới quý tộc kết giao. Cơ mà mới có hai tháng. Đối phương đã vội vàng muốn lên giường, Lâm Kỳ dùng một cái gậy đánh người hôn mê xong trực tiếp chia tay. Anh đẹp trai không dám đến cửa cãi cùn, dù sao thì cha của Lâm Kỳ cũng có địa vị cao. Vì thế mà lại đi bôi đen Lâm Kỳ, tên tuổi gái PS coi như được chứng thực, nhân sinh danh gia lộ tuyến, nhân sinh người thắng, người chiến thắng cuộc đời, ý là có được mọi thứ trong cuộc đời. Đại đại thế nên tôi chuyển sang để thành người may mắn của cuộc đời. Xuất quỹ, cam ao, ngoại tình, trong trường hợp này là cam ao. Chờ Lâm Kỳ lại trong một mối quan hệ lần nữa. Cơ bản cũng chẳng phải là người thực lòng thực dạ, hoặc là muốn sắc đẹp, hoặc là muốn ôm đùi, hoặc là đơn giản chỉ muốn tìm việc hộ hắn. Lâm Kỳ trong lòng đau như cắt, lúc thi đại học vì tức giận nên điền nguyện vọng ở thành phố B. Khóa hết các loại quần áo đẹp trong tủ, tự gây sức ép thành dân thường. Không đến nửa năm thì có một bạn trai. Gia đình đối phương chỉ là khá giả, còn kém gia đình của Lâm Kỳ nhiều. Ngay từ đầu Lâm Kỳ không kể về tình huống gia đình mình. Khảo sát một năm, thấy đối phương thực sự không hề hướng về gia cảnh nhà mình. Lúc này mới mở lòng nói cho đối phương biết gia cảnh mình giàu có, rất có tiền và vân vân. Bạn trai vốn lâu ngày không lôi lên giường được liền mượn tạm tiểu thịt tươi cách vách. Nghe Lâm Kỳ thẳng thắn như vậy, phát giác đối phương là khối tiền lớn, liền đối xử tốt hơn với Lâm Kỳ. Cách chương.